Chương 79, đàm phán. Cả dù hạ nghe được bở lại nạ, rõ ràng cực kỳ kinh ngạc. Vì sao bở lại nạ quán chủ? Ngươi nên biết thân là đạo quán quán chủ, nếu như ngươi không có đầy đủ lý do là không thể cự tuyệt người khiêu chiến chứ. Cả dù hạ cao mày hơi khó coi đối với bở lại nạ nói rằng, hiển nhiên nếu như bở lại nạ nói không nên lời cái nguyên cớ, cả dù hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bở lại nạ rõ ràng cũng cảm thấy cả rủ hạ trong lòng suy nghĩ, nói như thế nào cũng là một sống không biết bao lâu lao đầu, làm sao sẽ nhìn không ra cả rủ hạ ý tưởng đây. Bất quá bở lại nạ cũng là không có cách nào khác, tuy là hắn không sợ liên minh, nhưng là không muốn cứ như vậy đắc tội liên minh. Cho nên bở lại nạ quyết định đem vấn đề này đá trở về cho người khởi xướng. Bở lại nạ thở dài, nói, không phải ta không muốn tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Chỉ là liên minh người đến chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện, cụ thể cái gì sự tình, chính ngươi đi cùng bọn họ giải quyết đi. Người trong liên minh cả rủ hạ hiển nhiên cũng không còn nghĩ đến người trong liên minh tới nhanh như vậy, cho nên ở bờ lại nạ nói ra liên minh người đến thời điểm vẫn có chút kinh ngạc. Bởi vì hôm qua thiên hòa ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trò chuyện thời điểm, cũng không có nghe hắn nhắc qua. Được rồi, bờ lại nạ quán chủ dẫn đường đi đã biết nguyên nhân về sau. Cả dù hạ có vẻ rất tỉnh táo, lãnh đạo nói với bở lại nạ. Đi theo ta, còn như ngươi mấy cái đồng bọn ta sẽ đi thông báo các nàng. Bở lại nạ nghe được cả dù hạ sau khi đáp ứng, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Vậy làm phiền ngươi. Cả dù hạ rất là xa lạ đối với bở lại nạ nói cảm tạ. Bở lại nạ mang theo cả dù hạ đi tới giữa một căn phòng trước, hướng về phía cả dù hạ nói, ngay ở trong này. Nói xong, gõ cửa một cái. Sau đó nhỏ giọng nói với cả rủ hạ chính mình cẩn thận chút, ta đã thông chi ổ kỳ đỏ cái kia lao ra này, cho nên không phải 12 muốn lo lắng. Cả rủ hạ đang nghe bở lại nạ cái này nhỏ giọng nói về sau, rõ ràng đối với bở lại nạ có chút đổi mới, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nhỏ giọng nói, cảm ơn bở lại nạ, không nghĩ tới cả rủ hạ vậy mà lại nói lời cảm tạ, nhưng là chỉ là nhàn nhạt cười. Bên trong phòng đang nghe tiếng đập cửa, một cái ưu nhã giọng nữ truyền đến. Vào đi. Cả rủ hạ từ thanh âm có thể nghe ra đây là một cái nữ cường nhân, bất quá cả rủ hạ cũng không có dùng dẫn sóng đi cảm giác, bởi vì không nhất thiết phải thế. Cả rủ hạ ung dung kéo ra giấy môn, bình tĩnh đi vào. Đập vào mắt là một gian nho nhỏ phòng khách, một cái bên trong phòng rất là thanh nhã, liền bày ba cái thảm tạ tạ mì, trong đó hai cái đã ngồi người. Một nam một nữ, hiển nhiên vừa rồi lên tiếng là cô nàng này. Cả dù hạ nhanh chóng phân tích, hơn nữa đối với hai người thân phận cũng đã biết. Cả dù hạ tự giác ngồi ở còn dư lại một cái thảm tạ tạ mí bên trên, thong dong bình tĩnh nói, không nghĩ tới liên minh phái tới người dĩ nhiên là hai người các ngươi, quan đông tứ thiên vương một trong băng thiên vương lội cùng cách đấu thiên vương bờ Juno. Thực sự là thụ sủng nhược kinh á. Tuy là cả dù hạ mặt ngoài nói là thụ sủng nhược kinh, nhưng là lại không hề có một chút nào nhìn ra nơi đó kinh ngạc. Tất cả có vẻ rất là chấn định. Lội cùng bờ Juno đánh giá tiến vào cả dù hạ, đối với cả dù hạ có thể tại bọn họ trước mặt hai người chấn định tự nhiên, cũng là khẽ gật đầu. Còn đối với cả dù hạ, hai người bọn họ cũng không phải là cái gì kẻ ngu si, đương nhiên nghe ra được cả dù hạ trong lời nói châm chọc. Nhưng là lại cũng không có nhúc nhích nộ, không nói lội đối với cả dù hạ vốn là không có tổn hại ý. Coi như là bờ Juno bản thân đối với cái này loại này sự tình liền không phải cực kỳ tán thành, chỉ là ngại vì liên minh mệnh lệnh mới tới, cho nên đối với cả rủ hạ bờ Juno ngược lại có điểm xấu hổ. Được rồi, chúng ta trực tiếp tiến nhập chính để đi. Lộ ấy đại sư cùng bờ Juno đại sư, có cái gì sự tình nói thẳng ra đi, chờ chút ta còn muốn khiêu chiến bờ lại nạ quán chủ. Cả rủ hạ có điểm không nhịn được mở miệng nói. Lộ ấy làm cho này lần đàm phán người phụ trách chủ yếu, đương nhiên từ nàng đến thuyết minh. Còn bờ Juno, tuy là người không ngu ngốc, thế nhưng đối với cái này chủng sự tình vẫn là lộ tương đối thích hợp. Lộ ấy cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lần này ta và bờ Juno tới chủ yếu có hai chuyện, kiện thứ nhất sự tình là liên quan tới ngươi ở đây Nguyệt Thấy Núi trợ giúp rủn xa cùng mù nổ quán chủ bắt chính là cái kia đại không băng trộm sự tình. Đại không băng trộm bọn họ không phải là bị bắt, có cái gì sự tình sao? Cả dù hạ làm bộ một bộ không phải rõ ràng dáng vẻ, bên ngoài diễn kỹ đủ để sánh ngang chuyên nghiệp diễn viên. Ở mấy ngày trước, đại không băng trộm thủ lĩnh đại không thành công vượt ngục, lấy tư cách trước đây trợ giúp bắt ngươi sẽ là hắn trả thù số một mục tiêu, cho nên liên minh phái chúng ta qua đây. Lộ ấy vận chủ duy ác nói. Cả dù hạ cơ tiếu nhìn hai người, nói, ta xem đứng lên giống như là rất dễ bị lừa bộ dạng sao một cái nho nhỏ đại không, có thể làm cho hai người các ngươi tứ thiên vương đồng thời xuất thủ. Hắn lại không có cái này năng lực sao? Lộ ấy đối với cả rủ hạ trầm biếm đương nhiên không có để ý, ngược lại là cực kỳ thong dong thêm ưu nhã nói, đương nhiên không chỉ là cái dạng này, đại không người này chỉ là nhân tiện. Hơn nữa chuyện thứ nhất là chúng ta liên minh ở phát hiện trước đây có người đem ngươi hiệp trợ bắt đại không công lao cho tham ô, lần này qua đây chính là vì lần trước sự tình để cho tưởng thưởng. Ồ vậy nói một chút thưởng cho đi cả rủ hạ tuyệt không quan tâm nói. Cũng liền cả dù hạ mới có cái này năng lực không để bụng điểm ấy thường cho, nếu như người thường đã sớm vui vẻ chết rồi, chỗ nào có thể giống như cả dù hạ như vậy bình tĩnh. Cả dù hạ bình tĩnh để lội cùng bờ Juno đều coi trọng cả dù hạ liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Thường cho là 10 van nở liên minh tiền cùng tùy ngươi chọn chọn một con quan đông ngự tham gia. Lội ấy đối với cái này phần thưởng lệ vẫn tương đối khẳng định. Cả dù hạ nhíu chân mày lại, hiển nhiên là đối với phần thưởng này rất là không hài lòng, thế nhưng ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở một đoạn thời gian cũng biết phần thưởng này kỳ thực đã là tốt, cho nên liền mở miệng nói, đối với cái này phần thưởng lệ không biết có thể hay không thương lượng một chút đổi thành đồng giá kim loại quan thạch. Cả dù hạ sở dĩ muốn cái kia kim loại quan thạch, là bởi vì cả dù hạ phát hiện ban đầu ở chăn nuôi trấn nhỏ lấy được lạ vì tạ đản đã sắp muốn ấp trứng. Phải biết rằng những thứ khác vài cái đản từ lúc cả rủ hạ mấy người đang song tử động quật lúc cũng đã ấp trứng, sinh ra 5 con rất khỏe mạnh tiểu y hề bố, mà ạ cản phấn cả bù tổ đản cũng sắp. Vì lạ vì tạ bồi dưỡng, cả rủ hạ đương nhiên cần đại lượng kim loại quang thạch tới bồi dưỡng con này lạ vì tạ, nếu liên minh đưa tới cửa, cả rủ hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy là lội không biết cả rủ hạ tại sao muốn kim loại quang thạch, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Dù sao cái này cũng không phải là cái gì đại sự, nàng hoàn toàn có thể bằng lòng. Mà bờ Juno đối với kim loại quáng thạch vốn là tương đối quen thuộc, liền nghĩ đến cái gì, nhìn một cái cả dù hạ, nhưng cũng không có ngăn cản lộ eo ấy, bởi vì này không phải là cái gì đại sự, dù sao chuyện thứ nhất cũng không trọng yếu, chỉ là nhân tiện. Chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng là chuyện thứ hai. Như vậy chuyện thứ hai đâu cả dù hạ mở miệng nói. Hiển nhiên cả rủ hạ cũng biết chuyện thứ hai mới là để hai người bọn họ thiên vương cùng đi nguyên nhân chỗ. Chuyện thứ hai chính là liên minh hy vọng ngươi có thể đủ cống hiến ra mỏm đá trụ thần lôi cắt cụ rồ. Đương nhiên liên minh sẽ dành cho độ cao bồi thường. Hiển nhiên ngay cả lộ ấy đối với liên minh hay là bồi thường cũng là vô cùng chẳng đáng. Bờ Juno thái độ cũng giống như vậy. Tuy là lộ ấy cùng bờ Juno đã sớm thương lượng xong, hơn nữa cũng cùng bờ lại nạ trước giờ trao đổi. Thế nhưng nên làm mặt ngoài công việc vẫn là phải làm, dù sao mấy người cũng không muốn cùng liên minh làm khó dễ, liên minh thế lực quá lớn, cho dù là tứ thiên vương bọn họ cũng là hết sức kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không lộ eo ấy. Lúc này cả dù hạ đã sớm trong cơn giận dữ, ngay cả tôn sưng cũng không có kêu, trực tiếp kêu lên tên lộ eo ấy. Không nghe một chút liên minh bồi thường sao lộ ấy, nhưng ở lúc này cười nói với cả dù hạ. Tuy là cả dù hạ làm không phải tinh tưởng lội cùng bờ Juno thái độ, thế nhưng đối với cái này sự kiện, tuy là đã sớm nghĩ đến sẽ có như thế một ngày, nhưng là vẫn cực kỳ sinh khí, hơn nữa đã sớm quyết định hảo sự tình, làm sao sẽ cải biến đây cả dù hạ lúc này đã làm tốt muốn đánh đi ra chuẩn bị, tay trái đã cầm rễ ghi dọc tinh linh cầu. Ha ha chính là hẳn là như vậy. Ta ủng hộ ngươi cả dù hạ. Bờ Juno nhưng ở lúc này mở miệng cười nói. Từ miệng khí bên trong có thể nghe ra hắn đối với cả rủ hạ rất hài lòng. Lộ ấy lúc này cũng cười nói, nếu như vậy, vậy cứ dựa theo chúng ta trước đây thương lượng hảo đến đây đi. Lộ ấy đối với trước mắt cái này năm đó đã cứu chính mình thằng bé kia, bây giờ thiếu niên nhanh nhẹn, cũng càng phát ra thưởng thức. Lúc này ngược lại cả rủ hạ ngây ngẩn cả người, cả rủ hạ lúc này cũng phát giác lộ ấy cùng bờ Juno trong thái độ biến hóa, thế nhưng cũng không có thả lỏng. Như vậy ngươi chuẩn bị một chút đi tiếp thu hai chúng ta khiêu chiến, miễn là ngươi có thể đủ cho thấy đủ thực lực bảo vệ được dễ ghi dốc, chúng ta đi trở về ở trong liên minh, giúp ngươi bảo trụ dễ ghi dốc. Bờ Juno lúc này mở miệng nói thẳng. Cùng các ngươi đối chiến 690, đánh kép sao cả dù hạ giật mình nói. Đối với đối mặt hai cái tứ đại thiên vương, Cả dù hạ cũng không có sợ, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Bởi vì bất luận là bờ Juno vẫn là lộ ấy đều là thiên vương bên trong người nổi bật, thậm chí có thể nói là chuẩn vô địch nhân vật, căn bản không phải thiển hồng ạ chỉ cái loại này mới đột phá đến thiên vương nhân vật có thể so. Đúng a, hơn nữa chúng ta đã cùng bờ lại nạ quán chủ nói xong rồi, hắn sẽ giúp chúng ta an bài một cái thích hợp chiến đấu trường. Đây cũng là ngươi lần này đạo quán chiến nha, lộ ấy lúc này mở miệng nói, cuối cùng còn đẹp đẽ một cái dưới. Cái này lao ra hỏa cả dù hạ lúc này có điểm cắn răng nghiến lợi nói rằng, đối với bờ lại nạ, cả dù hạ lúc này có loại muốn bóp chết hắn ý tưởng. Lại bị lao già này gài bẫy. Nhắc Tào Tháo liền đến. Nói bờ lại nạ đã đến, bờ lại nạ kéo ra giấy môn đi đến, phía sau còn theo ạ cản, sạp gì nạ, dù kỳ, xây rổ từ nữ. Các ngươi đã quyết định được rồi. Như vậy thì đi với ta một cái rất là thích hợp các ngươi chiến đấu trường đi, bờ lại nạ trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên cũng là bị cả rủ hạ cái kia thực chất một dạng cơn tức dọa sợ. Được rồi, đi thôi, lộ ấy lúc này vô vô cả rủ hạ bả vai, để cả rủ hạ đuổi kịp. Cả rủ hạ cũng khôi phục nguyên trạng, bất đắc dĩ cười cười, cùng đi tới. Trên đường. Thật là lộ ấy đại sư A ạ cản cùng xây rổ cùng với rủ kỳ hiển nhiên đối với lộ ấy rất là cảm thấy hứng thú. Chỉ có sạp gì nạ vẫn là vẻ mặt lãnh khốc giống như là một tòa băng sơn đi theo cả rủ hạ bên người. Thế nào, có lòng tin sao? Sạp gì nạ dùng nhãn thần hỏi cả rủ hạ. No y không có, cả rủ hạ vẫn là rất tin tưởng lần này đối chiến có thể nói là chính mình từ lữ hành tới nay lớn nhất khảo nghiệm. Đối mặt hai cái một cước bước vào chuẩn vô địch nhân vật, áp lực có thể nói là cũng đủ lớn. Thế nhưng cả rủ hạ cũng không có lo lắng. Bởi vì cả dù hạ mình là sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Đối với cái này loại này đối chiến, cả dù hạ mặc dù không có lòng tin tuyệt đối, nhưng là lại không có bất kỳ lo lắng, bởi vì hắn biết mình nhất định có thể. Vương giả làm sao lại trốn tránh khiêu chiến đây?